Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 213, đi con đường nào? Kim sắc quang mang, chẳng lẽ là năng lượng tinh thạch? Cái hướng kia không phải. Hắn tự lẩm bẩm, bị ý nghĩ của mình hạ nhảy một cái. Cái hướng kia hẳn là đế quốc Đông Phương biên cảnh. Xảy ra chuyện gì? Lua San không hiểu nhìn xem phương xa. Kim sắc quang mang này xác thực quỷ dị. Không giống như là bầu trời đột nhiên sáng lên, mà là từ dưới đất dâng lên. Tại thiên không phóng xạ mở. Đến cùng là cái gì mới có thể tản mát ra như thế quang mang mãnh liệt? Với lại còn kèm theo đất rung núi chuyển. Có phải hay không là phía đông biên giới chỗ năng lượng mỏ tinh thạch mạch? Đường Tiếu nói ra mình phỏng đoán. Đây có lẽ là giải thích duy nhất. Nơi đó sẽ không xảy ra chuyện gì. Dù sao quá bí ẩn. Lua San lắc đầu, hiển nhiên không tin trong mỏ quặng sẽ xảy ra chuyện. Cái kia khoáng mạch vị trí chỉ sợ sẽ là toàn bộ hoàng thất cao tầng đều không có mấy người biết nói. Có đã xảy ra chuyện gì? Cho tới nay cái kia khoáng mạch đều là cái truyền thuyết. Biết đến người ít càng thêm ít. Lại có cái gì xảy ra chuyện lý do a? Toàn bộ hoàng kim dãy núi trong nháy mắt sụp đổ. Kéo dài thua trăm dặm hoàng kim dãy núi trực tiếp toàn bộ sụp đổ. Lộ ra một đầu thật sâu vực sâu. Toàn bộ hoàng kim bên trong dãy núi rừng rậm toàn bộ lún xuống dưới. Chung quanh lập tức xuất hiện một cái lỗ đen. Nếu là có năng lực lần này đi nhất định sẽ phát hiện dưới đáy lại có người. Từng dãy người áo trắng đứng tại đáy hố. Cái này hố quá sâu. Bốn phía tràn ngập sương mù. Ngay tại trong sương khói như ẩn như hiện cái này rất nhiều kim quang. Rất nhiều nô lệ đang dùng cái sọt đem năng lượng tinh thạch chứa vào. Sau đó toàn bộ trở đi. Cái này toàn là năng lượng tinh thạch. Rất hiển nhiên tại ba lần hoàng thành bị đánh hạ về sau hoàng kim trong dãy núi khoáng mạch bị phá. Hủy, dạng này liền có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem năng lượng tinh thạch cho khai thác xong. Hậu quả liền là xuất hiện liên miên mấy trăm dặm hố to. Đối với đế quốc hoàn cảnh tổn thương rất lớn. Nhanh lên, nhanh lên. Người áo trắng dùng roi quất nô lệ để bọn hắn động tác nhanh lên. Năng lượng tinh thạch cuối cùng bị chuyển đến một chiếc xe ngựa bên trên. Các loại xe ngựa đổ đầy về sau rất nhanh biến mất tại trong màn đêm. Đừng đi muốn những chuyện này. Vẫn là suy tính một chút như thế nào an ngắn a. Nhìn xem trầm tư Đường Tiếu Lua San lời này có. Thể nói là nói trúng tim đen. Bây giờ khẩn yếu nhất bất chính là làm như thế nào sao? Hắn gật gật đầu, thiết thủ lập tức lấy ra một tờ địa đồ đến. Bản đồ này sự tình toàn bộ đại lục thế lực phân chia địa đồ. Phía trên viết phi thường kỹ càng. Đầu tiên là ở giữa nhất bốn nước thế chân vạc. Hiện tại thiếu đi ba lần mảnh đất này cũng liền về lại ái nhân tư đế quốc phạm vi thế lực. Nơi cực hàn căn bản không biện pháp sinh hoạt thật sự là quá lạnh. Mà hoang mạc có tộc người lùn. Coi như không có người lùn chỗ kia cũng là không thể đi. Không có nguồn nước, không có đồ ăn. Điều kiện có thể nói là gian khổ tới cực điểm. Như thế một cái điều kiện gian khổ địa phương lại tại sao có thể an gia lập nghiệp. Mọi người có đề nghị gì sao? Đường Tiếu hỏi nói. Lua San đầu tiên mở miệng. Nếu không nơi này có thể thử một chút. Nàng chỉ thượng cổ chiến trường Cửu Lưu sườn núi. Nơi này là năm đó chiến thần cuối cùng lắng lại chiến loạn địa phương. Bởi vì có chín đạo cự đại vết cắt mà gọi tên. Nghe nói Cửu Lưu sườn núi năng lượng dư giả. Nhưng không có thế lực nguyện ý ở nơi nào đóng quân. Không được, nơi này rất tà dị. Thiết thủ lắc đầu nói. Đám người sững sờ. Thiết thủ trong miệng tà dị là có ý gì? Tà dị có ý tứ gì? Hắn không hiểu hỏi. Các ngươi nghĩ. Từ khi chiến thần ở nơi nào kết thúc chiến loạn về sau. Chỗ nào chẳng những có thể lượng dư giả. Với lại các loại tài nguyên cũng không tệ. Nhưng vì cái gì không có quốc gia nguyện ý đem vẽ vì thế lực của mình. Từ khi sau khi tỉnh lại luôn cảm giác thiết thủ có chút không giống. Liền ngay cả luôn luôn trầm mặc ít nói đều trở nên tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đám người lắc đầu. Nghe nhiều nhất liền là đây là cuối cùng lắng lại chiến loạn địa phương. Nhưng về phần nguyên nhân cơ hồ cũng không biết nói. cũng là bởi vì nơi này tà dị, mới có thể không ai muốn. Nghe nói chỗ kia sẽ vô duyên vô cớ biến mất người. Với lại không có cách một đoạn thời gian đều sẽ có đại lượng lực lượng từ dưới đất vọt lên. Bị cái này năng lượng vọt tới ngay cả chiến sĩ cấp 9 đều chịu không được. Ta nhìn không bằng, đi ngọn núi này đi. Rất tốt, Lua San cúi đầu chỉ lấy địa đồ nói với Đường Tiếu. Nói đùa, hết thảy chỉ có ngần ấy người. Tại biến mất chỉ sợ không cần mấy ngày liền không có người. Đừng nói cái gì phục quốc báo thù. Chỉ sợ ngủ một giấc đều sẽ thắng không đến. Mẹ, dưới mặt đất còn không định giờ phun ra lực lượng. Chiến sĩ cấp 9 đều chịu không được. Cái này còn cao đến đâu? Toàn bộ đại lục ở bên trên có bao nhiêu chiến sĩ cấp 9? Ân, ta xem một chút. Đường Tiếu cũng làm bộ nhìn lại. Thiết thủ, chính hai người này muốn nghe. Nói lại cái dạng này. Thảo luận nửa ngày không có một cái nào xác định tính. Không phải hoàn cảnh địa lý không tốt liền là không ăn không có đồ ăn. Không có nước, thậm chí có nhiều chỗ tại hai nước ở giữa kẹp lấy. Cái này nếu là ở giữa không phải tìm được bị diệt sao? Ai, hai cái đi địa phương đều không có. Hắn thở dài, lúc này mới biết đạo trời đất bao la vậy mà hai cái địa phương có thể đi đều không có. Thiếu gia, không biết trước đó vài ngày tộc lớn lên người mời ngài còn nhớ đến. Lansni ngồi vào Đường Tiếu bên người đột nhiên nói. Đường Tiếu gật gật đầu, đương nhiên nhớ kỹ. Có thời gian nhất định đi trong tộc ngồi một chút. Kỳ thật hoàn toàn có thể cho còn lại binh sĩ. Phụ thuộc hải tộc, Lansni nói xong Lua San đột nhiên ngẩng đầu. Không phải nói hải tộc không tiếp thụ ngoại tộc gia nhập sao? Xác thực, đại lục ở bên trên đã sớm thịnh truyền. Hải tộc không tiếp thụ bất kỳ chủng tộc nào phụ thuộc. Năm đó chịu đủ khi dễ tộc người lùn muốn phụ thuộc hải tộc. Ưng thuận làm trâu làm ngựa hứa hẹn hải tộc đều không có thu. Từ đó về sau còn có không ít thế lực nhỏ muốn phụ thuộc nhưng đều không thành công. Cái kia không giống nhau. Bọn hắn không có giới thiệu người. Với lại không có tư cách tìm kiếm hải tộc che chở. Lansni giải thích nói. Có ý tứ gì? Lua San hứng thú. Gần trăm năm nay hải tộc ngày càng cường đại, đã không phải là nhân loại có thể so sánh được. Nếu không phải không tranh quyền thế lời nói tuyệt đối có thể trên đại lục chiếm hữu một chỗ cắm rùi. Nếu là thật sự có thể phụ thuộc hải tộc tuyệt đối là cái lựa chọn tốt. Ngày sau quật khởi báo thù cũng không phải là không có hy vọng. Chính là bởi vì như thế Lua San mới sẽ hứng thú. Chủng tộc khác tự nhiên không được. Coi như cùng chúng ta tộc trưởng giao hảo đều không được. Nhưng ngươi lại có thể. Lansni đối Lua San nói. Hắn lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ nói mình có cái gì chỗ đặc thù? Không thể đi. Trước đó mình chưa hề cùng hải tộc từng có chút nào thương lượng. Lời này có ý tứ gì? Lua San vội vàng hỏi. Bởi vì thiếu gia là chúng ta hải tộc thân tử. Chỉ cần hắn muốn để cho các ngươi phụ thuộc hải tộc còn không phải chuyện một câu nói. Nói xong Lansni chỉ một bên Đường Tiếu. Náo loạn nửa ngày nguyên lai là mình thân phận này đang có tác dụng. Đường Tiếu có chút xấu hổ. Cái này hải tộc làm việc quả nhiên không theo sáo lộ ra bài. Mình là thần tử chỉ là suy đoán mà thôi. Tại không có đạt được chứng thực trước đó liền cho mình quyền lợi lớn như vậy. Mặt mũi này không khỏi cho quá lớn điểm A. Thần tử, đó là cái thứ gì? Lua San trong lòng tự nói. Trước mắt nam tử này đến cùng có mấy cái thân phận. Hắn đến cùng là Hắc Ám Công Quốc vẫn là hải tộc. Hiện tại Đường Tiếu cho Lua San cảm giác chỉ có thần bí. Canh, ba, cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ. Mập để thầm, len lút,